Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1637, chương 1638, Diêm La Kim Thân. Tháng, mặc dù nói thảm liệt tới cực điểm, thậm chí Diệp Lăng còn kém từng chút một chết ở người này trong tay. Nhưng là kết quả sau cùng, chính là Diệp Lăng thắng, nhà lá bên ngoài. Chó vàng trừng lớn con mắt, không thể tin được nhà lá bên trong phát sinh tất cả. Lập tức quơ quơ đầu chó, lúng túng nở nụ cười. Có thể a người này, lão tổ ta yêu mến, một hồi ta ban cho hắn ít đồ. Lâu như vậy rồi, ta còn chưa từng thấy ác như vậy tiểu tử đâu. Không tệ không tệ, tiểu gia hỏa, chỉ chính là Diệp Lăng. Hiện nay Diệp Lăng thực lực ở trong mắt nó, không chính là một cái hay là tiểu gia hỏa nha. Diệp Lăng trước mặt hình ảnh nhất chuyển, hắn lại trở về cái kia nhà lá bên trong, mà cả người nghiêm trọng thương thế, dĩ nhiên hiếm thấy hoàn toàn khôi phục. Hoặc có lẽ là, Diệp Lăng cảm giác mình sẽ không thụ thương, phảng phất chính là làm một giấc mộng tựa như, chỉ bất quá tinh thần lực của hắn, dĩ nhiên tăng cường rất nhiều. Mà trước mặt của hắn, Cửu Long Bảo Đan trực tiếp bay, mà sau rơi xuống Diệp Lăng bàn tay bên trong, tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Cửu Long Bảo Đan, Diệp Lăng vô cùng kích động, nhìn đan dược kia bên cạnh Du Ly chín cái chân long hư ảnh. Hắn thật chặt cắn răng, cuối cùng cũng đến tay nữa à? Một lần này hành trình, tuyệt đối là đại viên mãn a. Không chỉ có Cửu Long Bảo Đan tới tay, càng là chiếm được không tưởng tượng nổi tài phú cùng bảo bối. Thậm chí còn luyện ra thân ngoại thân, càng là vui mừng ngoài ý muốn. Có thể, tiểu gia hỏa, ra đi, đang ở này lúc, chó vàng thanh âm vang lên. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau đi ra ngoài, chứng kiến cái kia nhàn nhã bò trên đất chó vàng. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Không tệ a, dĩ nhiên có thể thắng. Lão tổ ta yêu mến, ngươi cái này bạo tính khí cùng ta thật giống. Như vậy đi, lão tổ ta cũng ban cho ngươi ít đồ. Nếu không, ngươi còn nói ta quá keo kiệt đây. Vừa nói chuyện, cái này chó vàng chân chó víu vào rồi. Dĩ nhiên trực tiếp đẩy tới một cái bẩn thỉu oản nhi. Bên trong ném một khối tiểu lớn chừng ngón tay cái đan dược mảnh nhỏ. Đan dược này đây, là bình thường lão tổ ta thức ăn cho chó. Hôm nay ta nhìn ngươi thuận mắt, liền vậy đi đi, cùng trong tay ngươi vật này là một cái giống. Ta cho ngươi biết, a, đổi thành người khác, lão tổ ta còn thực sự không để cho. Lão tổ ta thức ăn cho chó, mặc dù là của các ngươi thánh nhân. Thấy được cũng phải đánh bể đầu mạnh mẽ. Diệp Lăng nghe nói như thế, hoàn toàn mắt choáng váng. Ta rồi cái lau a, cái này đặc biệt có ý gì? Một con chó bình thường ăn đều là Cửu Long Bảo Đan. Toàn bộ tam giới a, mặc kệ cái gì cường giả, lại vẫn không ai chó nuôi trong nhà ăn ngon đây. Đây nếu là truyền đi, nhưng là mất mặt vứt xuống bà ngoại nhà a. Bất quá, Diệp Lăng chấn động lay động về chấn động lay động, vẫn là vội vã bà, đem mảnh vỡ kia thu vào, thứ này vẫn khỏe, có muốn hay không, vậy coi như đáng tiếc a. Tiểu gia hỏa, vui vẻ chứ, ta cho ngươi biết a, Cửu Long Bảo Đan đây chỉ còn sót như thế một viên. Ta nhiệm vụ đây cũng xong rồi, chẳng qua còn có cuối cùng một cái. Là ta ra lão tổ khảo nghiệm, ngươi nếu là có thể qua cái này khảo nghiệm, cái kia ta cho ngươi biết a, ngươi khả năng liền lợi hại. Vừa nói chuyện, chó vàng đứng dậy, cung khom lưng tử, đối diện Diệp Lăng tức thì trong mắt phát quang. Cái này chó vàng lão tổ, thật là thế nào thông thiên triệt địa đại năng a. Khảo nghiệm của hắn, chính mình nếu có thể đi qua, thật là bao nhiêu kỳ ngộ a, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cũng xin tiền bối công khai. Diệp Lăng vội vã nói, Một bên chó vàng gật đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Diêm La Kim Thân, muốn không? Diêm La Kim Thân, Diệp Lăng nghe đến đó, liền vội vàng gật đầu. Mẹ kiếp, khẳng định muốn a, đây chính là diệt cực kim thân hạ bộ phân a. Mới vừa rồi cùng nam tử kia thời điểm chiến đấu, hắn cũng cảm giác được Diêm La Kim Thân đáng sợ. Riêng là một cái Diêm La Kim Thân, dĩ nhiên cũng làm có thể đem mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cho chèn ép gắt gao xuống. Cái này vách đá dựng đứng làm người ta phát cuồng a. Một khi mình có thể đạt được, lại phối hợp trên, lên, chính mình thần mạch lực. Cái thời gian đó, cái gì thánh nhân, ở đơn thuần lực lượng xuống, ai cũng không được. Người cái này tam giới bên trong, tu luyện các người cái gọi là diệt cực kim thân, nhất cùng sở hữu không đủ 50 người. Có rất nhiều vừa khớp tiến vào lang gia cổ thành, có thể cũng là cái kia thanh đế truyền đi. Mặc kệ thế nào, nhân số chính là chỗ này nhiều. Chó vàng nhàn nhạt nói. Diệp Lăng gật đầu, mênh mông trong tam giới liền nhiều người như vậy, kỳ thực cũng chính là hay là muối bỏ biển, không coi là nhiều. 1000 năm về sau, ta sẽ khai mở tranh đoạt thông đạo. Ngoại trừ thánh nhân cảnh giới bên ngoài, các ngươi tất cả mọi người có thể tiến nhập tranh đoạt cái này Diêm La Kim Thân. Dĩ nhiên, nhất sau chỉ có thể có một người thu được. Chó vàng nhàn nhạt nói. Diệp Lăng con người tức thì hừng hực lửa nóng a. Diêm La Kim Thân, hắn là tình thế bắt buộc. Mặc kệ thế nào, đều muốn đạt được. Cái này Diêm La Kim Thân các ngươi ai có thể đạt được, cũng có thể thu được ta ra lão tổ lệnh bài. Lấy sau có cơ hội đi ra tam giới, là có công dụng lớn đấy. Dĩ nhiên, người nào nếu như thất bại, vậy hắn tu luyện diệt cực kim thân cũng phải bị thu hồi. Nói cách khác, đây là một cái đánh bạc. Chó vàng lại chậm rãi nói. Diệp Lăng con người tức thì kịch liệt chấn động. Thần thông bị thu hồi. Kháo cái này ngoạn nhi lớn đi. Được rồi, ngươi trở về đi. Cái này lang ra bên trong tòa thành cổ cũng không có thứ tốt gì. Lão tổ ta đây vẫn là tiếp tục nghỉ tạm lấy. Ta ngược lại thật ra muốn đi ra ngoài đi bộ một vòng. Nhưng là các ngươi cái này tam giới bên trong, cái kia Hồng Quân lão tổ có thể thật đúng là một hung ác loại người a. Ta là không làm lại hắn, vẫn là vùi ở nơi đây chờ xem. Nếu không, nếu như bị hắn chộp được, nói ta phá hư tam giới cân bằng, lại bà đem lão tổ ta chân chó cắt đứt, vậy coi như nguy rồi. Chó vàng bẹp miệng đến ba nói. Một bên Diệp Lăng con ngươi bắt đầu chấn động kịch liệt. Hồng Quân lão tổ, toàn bộ tam giới mạnh nhất thánh nhân, vậy cũng đều là học sinh của hắn a. Có thể nói toàn bộ trong tam giới mạnh nhất nhất tôn chủ tể chính là hắn. Đi thôi đi thôi, chớ trì hoãn lão tổ ta ngủ. Nếu không, ta nhưng là sẽ cắn người. Chó vàng dơ dơ chân chó. Diệp Lăng hướng chó vàng cung khom lưng tử, mà sau đó xoay người ly khai. Đầy não hải đều là nghìn năm chi sau Diêm La Kim Thân sự tình. Cái này Diêm La Kim Thân quá là quan trọng. Thế cho nên Diệp Lăng mặc kệ thế nào cũng phải thu được. Cử một cái đơn giản điểm ví dụ. Cái này diệt cực kim thân tu luyện là bên ngoài, mà thần mạch tu luyện là nội tại. Khoảng không tu luyện diệt cực kim thân, vậy tương đương chính là một cái không tâm ống thép, mà lại thêm trên, lên, thần mạch lực, vậy tương đương chính là một cái thực tâm ống thép. Hiện tại có cơ hội bà đem ống thép bên ngoài chất liệu đổi thành càng thêm lợi hại, càng thêm vô kiên bất tồi. Diệp Lăng làm sao lại buông tha cái này cơ hội? Một khi đạt được Diêm La Kim Thân, vậy tuyệt đối chính là một lần chất lượng bay vọt a. Diệp Lăng ly khai cái này nhà lá trong phạm vi, ở lang gia cổ thành đại môn chỗ, tìm được rồi Huyết Cơ cùng Bạch Trạch, hai cái trượng nghĩa tên,